Nhìn phẩm Tân Minh, chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa thần trong lòng có chút bất an, nếu muốn cùng Thái Nhất Triệt để xé rách vậy thì phải một kích tất chúng, bằng không đến lúc đó bứt dây động rừng, bọn họ bị động không nói, vạn nhất làm Thái Nhất nổi điên, cục diện sẽ càng thêm nghiêm trọng. Phong thần kiềm chế lại nóng ruột, hạ giọng nói, bệ hạ đã không nghe khuyên can, chuyện không thể kéo, nếu thần quân còn không nhúng tay, chúng ta nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Lúc nhận được hồi âm của thần quân, Viêm Dương như được an định tâm hoàn, thế nhưng biết được Cùng Kỳ đã trốn vào tiên giới, hắn con mắt co rụt, nộ khí xung thiên, mạnh mẽ nắm quyền tức giận mắng. Khốn nạn, hắn lại dám, đã xảy ra chuyện gì? Phong thần không hiểu vì sao hỏa thần sắc mặt đột nhiên đại biến, lẽ nào thần quân truyền đến tin tức không tốt? Hỏa thần đưa qua thư tín, phong thần lập tức hai mắt trợn to. Làm sao có khả năng, hắn ở đâu ra lá gan lẻn vào tiên giới ẩn núp? Hỏa thần vẻ mặt âm tình bất định, cắn chặt răng nói. Chúng ta chưa từng nghĩ Cùng Kỳ sẽ trốn vào tiên giới, vì lẽ đó cũng không cho người cha xét qua. Hắn bản lĩnh ta và ngài đều rõ ràng, có thể hủy chu thiên trận đoạt lấy tịch diệt kiếm, lại dưới tay thần quân trốn qua một kiếp, muốn tránh thoát tầm mắt của chúng ta lẫn vào tiên giới cũng là chuyện dễ dàng. Phong thần lông mày nhíu chặt, ta lập tức dẫn người lục soát, đừng kinh động bệ hạ. Hỏa thần nghĩ đến cái gì, đột nhiên bỏ thêm một câu. Phong thần sừng sốt, vẻ mặt càng thêm khó coi, có chút không thể tin nói. Lẽ nào Cùng Kỳ trốn ở chỗ bệ hạ, ta không xác định thế nhưng phải hết sức cẩn thận. Bệ hạ sinh tâm ma, rất dễ đánh mất kiểm soát chính mình. Vì lẽ đó ngài hoài nghi Cùng Kỳ. Trước đây ta nghĩ không thông, bây giờ thần quân nhắc tới chuyện này, ta liền tức khắc tỉnh ngộ. Hỏa thần lập tức báo cho Khúc Tĩnh, ba người âm thầm phái thủ hạ đắc lực bắt đầu ở tiên giới bốn phía tra xét, nhưng ba ngày trôi qua, vẫn tìm không thấy bất luận dấu vết Cùng Kỳ. Mà lúc này, Cố Khê Nghiên cùng Diệp Thấm Minh đã đến Giao Sơn. Vốn là muốn trực tiếp hồi cửu trọng thiên, nhưng Thái Nhất tình huống còn chưa rõ ràng, các nàng không thể tiến vào tiên giới, tạm thời ước định gặp ở đây. Nhận được Phong Sóc truyền tin, hai người hỏa thần khẩn cấp tới Giao Sơn. Lúc bọn hắn đến nơi, Giao Sơn đã được bày kết giới, ra đón bọn hắn là một vị tiểu sơn thần. Gặp qua hai vị thần quân đợi đã lâu, mời vào. Kết giới mở ra, hai người trong nháy mắt tiến sâu vào núi. Phong thần thoáng kinh ngạc nhìn tòa trúc ốc trước mắt, tiên khí nồng đậm, tường viện chính là hai hàng trà xanh vây kín, nhìn qua bố cục tinh xảo, thập phần chỉnh tề. Trong sân viện, Cố Khê Nghiên cùng Diệp Thấm Minh đang nằm trên một ghế trúc, bên cạnh một chương bàn gỗ bày khay hoa quả. Diệp Thấm Minh khuynh thân, ngón tay nhón một tiểu quả màu đỏ tươi mọng nước ân cần đút cho Cố Khê Nghiên. Nhìn thấy hai người kia tiến vào, Diệp Thấm Minh cũng không thèm để ý tiếp tục đút trái cây cho Cố Khê Nghiên, cũng không có một chút ý tứ muốn rời khỏi người nàng. Hỏa thần lời muốn nói đã bị đông cứng, phong thần nhưng rất nhanh bình tĩnh, lập tức quỳ một chân xuống hành lễ. Bái kiến thần quân, bái kiến yêu vương. Cố Khê Nghiên vội nuốt xuống trái cây, suýt nữa bị nghẹt, bất đắc dĩ mà liếc nhìn tiểu trà xanh trên đùi mình, khẽ ôm nàng ngồi xuống một bên, khoát khoát tay nói. Hai vị không cần đa lễ, mời ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thấm Minh hừ một tiếng, gặm trái cây tùy ý ném một viên đi ra ngoài. Chỉ nghe xèo một tiếng, một tiểu mao cầu đã bay đến ôm trái cây gặm, nhìn qua bộ lông đều nhiễm nước. Phong thần chố mắt nhìn chăm chăm tiểu bạch nhưng cũng không nhận ra đây là loài vật gì. Cố Khê Nghiên biết Diệp Thấm Minh không ưa hai người hỏa thần, liền không dài dòng, trực tiếp nói. Thái Nhất nhập ma Cùng Kỳ lần vào tiên giới, nếu không ngăn chặn, liền là một hồi gió tanh mưa máu, ta không muốn nhìn thấy, cho nên mới ra tay, nhưng không có nghĩa là ta muốn giúp các ngươi. Nói cho ta biết tình huống tiên giới hiện nay, đã tìm thấy tung tích Cùng Kỳ chưa? Hỏa thần vẻ mặt nghiêm túc, hồi thần quân chưa tìm thấy, chúng ta âm thầm lục soát mấy lần, kể cả Bồng Lai đảo cũng tìm khắp nhưng không tìm thấy bất luận một tia khí tức của hắn. Còn về bệ hạ, đã hai ngày nhốt mình ở thiên điện, ai đến yết kiến cũng không ra, tình huống thực không ổn. Diệp Thấm Minh vốn đang chơi đùa tiểu bạch, giờ khắc này nghe vậy liền dừng tay, liếc nhìn Cố Khê Nghiên. Cố Khê Nghiên hiểu rõ ý tứ của nàng, trầm giọng nói. Đâu chỉ là không ổn, thần quân ý tứ là, phong thần âm thầm hoảng sợ, vội vàng hỏi. Các ngươi theo Thái Nhất ba vạn năm, nên hiểu tính cách hắn. Nếu hắn trốn ở thiên điện không ra chính là hắn đã phát hiện bản thân khác thường, cũng không thể cứu vãn. Chuyện ta lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra. Chuyện gì, các ngươi tìm khắp tiên giới cũng không thấy bóng dáng Cùng Kỳ, nhưng thật ra còn một nơi vẫn chưa tìm. Hai ngày nay, người trong thiên điện là Thái Nhất hay là Cùng Kỳ, các ngươi biết được sao? Diệp Thấm Minh chậm rãi tiếp lời. Cùng kỳ xuất thế đến nay, vẫn không ngừng chọn thân thể người khác làm ký chủ thế nhưng đều chỉ là bảo mệnh, thời điểm cường thịnh bản thể của hắn tuyệt đối mạnh hơn sống nhờ trên thân người khác. Trong tam giới này, thân thể thích hợp với hắn, có thể chịu được sức mạnh khủng bố của hắn, cũng chỉ có nàng, Cố Khê Nghiên và Thái Nhất, nếu như chiếm được một cái, đối với hắn mà nói chính là trợ lực không gì sánh bằng. Nhưng chuyện này vốn không thể nào xảy ra, ba người bọn họ tu vi tâm tính, mặc cho cùng kỳ lợi hại đến mức nào, cũng vô pháp đoạt xá một trong ba người. Chỉ là bây giờ Thái Nhất bị thương sinh tâm ma, vạn nhất hắn cam nguyện hợp tác với cùng kỳ. Nghĩ đến đây, Diệp Thấm Minh ném trái cây xuống, lạnh nhạt nhìn hỏa thần. Việc đã đến nước này, bổn quân chỉ muốn hỏi một câu, ngươi là đứng về bên nào? Hỏa thần sắc mặt tái nhợt, chúng ta tự nhiên đứng về phía thần quân. Nếu Thái Nhất thật hợp tác với cùng kỳ, tiên giới tuyệt đối không chấp nhận một kẻ như vậy làm thiên đế, cho dù đại nghịch bất đạo ta cũng sẽ làm đến cùng. Phong thần có chút ảo não, thỉnh thần quân ra tay giúp đỡ, ngày xưa là chúng ta có lỗi với ngài cùng yêu vương, sau khi giải quyết xong mọi chuyện chúng ta sẽ lại đến thỉnh tội, mặc ngài xử lý. Thôi được rồi, các ngươi không cần bày sắc mặt thê thảm như vậy, bổn quân nhìn không quen. Chuyện cũ bỏ qua đi, cho dù không còn Thái Nhất, bổn quân cũng sẽ không phạm tiên giới nửa phần. Diệp Thấm Minh khoát khoát tay, đoạn thời gian qua dồn dập chuyện quấy nhiễu, khiến nàng mệt mỏi vô cùng. Chỉ cầu các nàng bình an vượt qua kiếp nạn này, nàng liền bồi tiếp Cố Khê Nghiên tiêu sái thế gian, thanh thanh thản thản vượt qua một đời một kiếp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thần cùng hỏa thần liếc mắt nhìn nhau, nhất loạt chắp tay. Năm xưa là chúng ta quá mức thiền cận, không phân phải trái liền gây ra cớ sự kia. Thần quân nhân từ yêu đế cao nghĩa không tính toán, chúng ta ngàn ân vạn tạ. Không cần nhắc lại, các vị đã hạ quyết tâm, trước mắt cần phải đem mầm tai họa kia thanh trừ. Việc này không nên chậm trễ, hai vị trở lại thương nghị một phen, chúng ta liền sẽ đến tiên giới tiếp ứng. Cố Khê Nghiên đứng lên, ý muốn tiễn hai người hỏa thần. Vâng, tiên giới, thiên điện, bệ hạ, ngài rốt cục ra ngoài. Hai tên tiên sứ hầu ở cửa nhìn thấy Thái Nhất lập tức căng thẳng đến có chút cà lăm. Mấy ngày nay bọn hắn canh giữ ở đây, nhưng một ít tiếng gió vẫn là nghe đến, ngước mắt nhìn bệ hạ quả nhiên đáng sợ hơn ngày thường rất nhiều. Thái Nhất ánh mắt không hề mang theo nhiệt độ, trầm giọng nói. Truyền hỏa thần đến đây gặp ta, luôn cả phong thần, nhanh lên. Hai tên tiên sứ vội vã nhận lệnh, dọc theo đường đi thấp thỏm bất an, mơ hồ cảm thấy đây không phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng bọn hắn chỉ là tiểu tiên cấp thấp, làm sao dám làm trái thánh chỉ. Bọn hắn đi một vòng cũng tìm không thấy hỏa thần cùng phong thần, nghe thiên tướng giữ cổng nói trời vừa sáng, hai vị thượng thần đã rời khỏi cửu trọng thiên rồi. Thái Nhất an vị ở trong điện, trên người khí tức càng ngày càng tối tăm. Ha ha, tội gì kéo dài hơi tàn, giờ khắc này ngươi ra thiên điện, toàn bộ tiên giới đều biết ngươi đã nhập ma. Ngươi cho rằng đám thuộc hạ kia sẽ chung với ngươi? Không bao giờ, Thái Nhất vẻ mặt lạnh nhạt cũng không để ý lời cùng kỳ. Rất nhanh hai tên tiên sứ nơm nớp lo sợ trở về, quỳ gối trước điện co rúm nói. Hồi bệ hạ tìm không thấy hai vị thượng thần, nghe thiên môn tướng nói, sáng nay hai vị đại nhân có chuyện đã sớm rời cung. Thái Nhất lông mày nhíu lại, tay nắm chặt hai bên ghế rồng, lạnh lẽo phun ra một câu. Lăn xuống đi, hai tên tiên sứ cơ hồ té lộn nhào chạy ra ngoài, mà trong điện Thái Nhất cả người đều phát run, nơi trán một vệt hồng quang ẩn hiện, từng sợi hắc khí quấn quanh thân, ngày càng nồng đậm. Người xem, ta đoán không sai đi, bọn họ không ở tiên giới. Bây giờ ngươi dáng dấp này, bọn họ đi ra ngoài làm gì chứ? Ta nghĩ 10 phần là đi tìm Trạc Thanh cùng Diệp Thấm Minh. Một đám thượng thần tiên giới cơ nhiên đi quỳ bái trước yêu vương, còn không phải đem ngươi đạp đổ. Rồi bọn hắn sẽ thỉnh thần quân trở về thần điện, đem ngươi ra xử tội, ngươi thật đáng thương, ha ha. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi nghĩ rằng ta sẽ dung túng ngươi sao? Diệp Thấm Minh đáng chết, ngươi càng đáng chết hơn. Dứt lời, Thái Nhất lập tức đưa tay bắt lấy một đoàn hắc khí, sau đó mạnh mẽ bóp nát. Bóng đen lập tức tiêu tan, thanh âm khiến người ta căm ghét rốt cục cũng ngừng lại. Chỉ là rất nhanh nó lại xa xa ngưng kết thành hình, biến ảo ra một chiếc gương, sâu xa nói. Nhìn, đây chính là dáng dấp của ngươi bây giờ, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể làm thiên đế sao? Ngươi thật đáng thương, bị Diệp Thấm Minh cùng Trạc Thanh bức đến nước này, ngay cả đế vị đều giữ không được. Đến đây đi, hợp tác với ta, giết Diệp Thấm Minh, giết Trạc Thanh. Trong thiên địa này ngươi liền không còn địch thủ, bất luận ngươi thế nào, đám thần tiên kia cũng phải thần phục trước ngươi, chẳng lẽ không tốt? Để tam giới biết ai mới là tôn thần, ai mới là chủ nhân thiên giới, đến đây đi, Thái Nhất. Cốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Nhất hai mắt lóe hồng quang, cả người ma khí quanh quẩn, trong lòng phòng tuyến đã sắp tan vỡ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng đem gương đánh nát, trong tay linh lực điên cuồng tiết ra ngoài, đuổi theo cùng kỳ thân hình không chút lưu tình đánh chết. Rất nhanh, toàn bộ đồ vật trong thiên điện đã bị hắn đánh thành một mảnh phế tích. Ngoài điện mấy tên tiểu thiên hầu hạ không một người dám tới gần, vội vã đi báo cho Khúc Tĩnh cùng lão quân. Lúc hai người Khúc Tĩnh chạy đến, cửa thiên điện đã bị khóa chặt, không thể nào tiến vào. Hai người vẻ mặt sầu não, bất đắc dĩ lắc đầu thế nhưng trong lòng quyết tâm đã triệt để hạ xuống. Hỏa thần hồi cung mới biết được chuyện phát sinh, liền đi đến chỗ Khúc Tĩnh, lo lắng nói. Chúng ta không thể chờ, trong bóng tối phân phó an bài các tướng lĩnh chuẩn bị sẵn sàng. Nếu có kẻ đứng về phe Thái Nhất toàn bộ nhốt vào thiên lao. Còn có, nhanh chóng cứu ra thủy thần, thêm một người liền thêm một phần thắng. Tiến hành thế nào? Khúc Tĩnh sắc mặt căng thẳng. Ngày mai chúng ta sẽ đến thiên điện mời bệ hạ ra ngoài, để đấu mỗ nguyên quân loại bỏ tâm ma cho bệ hạ. Nếu như bệ hạ chấp thuận, liền còn cứu vãn. Nếu bệ hạ không chịu, liền để thần quân đến xử lý. Nếu bệ hạ đã bị cùng kỳ đoạt xá, ngày mai chính là một trận ác chiến, không chết không thôi. Khúc Tĩnh trong lòng ngũ vị tạp trần cười khổ nói. Cuối cùng chỉ có thần quân mới có thể trấn an tiên giới, nếu 3 vạn năm trước thần quân chịu nhận lôi kiếp trở thành thiên đế chi chủ, bây giờ tam giới cỡ nào an nhiên. Hỏa thần lắc đầu, bây giờ nói những chuyện này có ý nghĩa gì? Một bước sai, ngàn bước sai. Lúc trước bệ hạ đối yêu vương ra tay, chúng ta đều đồng mưu với bệ hạ, cuối cùng chính bệ hạ đã từng bước đi vào vực sâu. Trong điện mấy người thở dài không thôi, mà đồng dạng giờ khắc này Thái Nhất trong lòng hắc ám không ngừng sinh sôi. Hắn đã triệt để buông bỏ kiềm chế, mặc cho bóng đen bao trùm tín ngưỡng cơ hồ bị hắn đạp đổ dưới chân. Mặc kệ tam giới, mặc kệ thương sinh, hắn chỉ muốn một điều duy nhất, giết chết Diệp Thấm Minh, Cách Chương.